Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, trọng động lực. Sao chép, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, năm đó liền liền hạ vũ phụ thân, năm đó cũng không bên ngoài như vậy. Đối với lần này, hạ vũ dựng thân đứng tại chỗ. Không có thừa dịp người gặp nguy, trơ mắt nhìn ma tính đại phát vóc dáng cao thanh niên. Bị mình một đạo ma tính chân khí, cho biến thành bộ dáng này, chiến lực vậy tăng cường một ít, bất quá cuối cùng vẫn là chết tại vị trí thứ hai sát thủ. Và thứ ba tên sát thủ liên thủ công kích dưới, ở vị trí thứ ba sát thủ ánh mắt đau buồn. Nhẫn tâm một trường tễ hết tẩu hỏa nhập ma huynh trường. Đối với hạ vũ giận dữ hét: tiểu súc sinh, lão tử muốn giết ngươi. Ngươi trả cho ta huynh trường mệnh tới. Là các ngươi muốn giết ta ở phía trước. Hôm nay đại ca ngươi lại bởi vì ta mà chết. Là hắn lỗi do tự mình gánh. Hạ vũ trong mắt thoáng qua quật cường vẻ. Không muốn trên tay mình lại dính một cái mạng. Mà là nghiêm túc và vị trí thứ ba sát thủ giải thích. Ai ngờ, giận dữ vị trí thứ ba sát thủ, căn bản không nghe những thứ này, mà là huy trưởng hướng hạ vũ lướt đi, chân khí trong cơ thể phun trào, gầm thét, toái tâm trưởng sao, trước thiếu chút nữa hại chết ta trưởng pháp, ta liền bắt trước một chút, và ngươi tương đối một chút mạnh yếu. Hạ vũ lời nói mang theo có 102 tự tin. Chuẩn bị vận dụng trọng đồng năng lực. Đi thử một chút xem uy lực. Nhưng vị trí thứ ba sát thủ nhưng là hướng từng bước lui về phía sau hạ vũ. Ép sát đi. Gầm thét. Hừ. Không biết sống chết. Võ cần khẩu quyết. Cùng với vận công tuyến đường. Người cái gì cũng không biết. Còn muốn bắt trước. Không biết lượng sức. Không biết khẩu quyết. Lại không thể thi triển võ sao? Một điểm này hoặc giả là thông thường đối với phổ thông võ tu hữu hiệu, nhưng đối với trọng đồng người sợ rằng không được. Hạ vũ ấm áp cười một tiếng, nhịp bước không ngừng lui về phía sau, trong con ngươi thoáng qua sắc bén vẻ, trong con ngươi hai con ngươi hợp nhất, môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh: mở trọng đồng lực sao chép, toái tâm trường. Hạ vũ khẽ quát một tiếng, lui về phía sau, thân thể dừng bước, huy trưởng đánh phía thứ ba tên sát thủ ngực. Như vậy, vị trí thứ ba sát thủ cảm giác được hạ vũ trưởng pháp. Và mình lại có thể hiếm thấy có 8 phân chỗ tương tự. Huy trưởng tiến lên đón, hét lớn: ta không tin, người thật đúng là có thể sao chép ta tuyệt học võ toái tâm trưởng. Bành! Hai người trưởng pháp đụng nhau, hạ vũ đứng ngạo nghễ, đứng tại chỗ, nhìn mình một trường đánh bay ra ngoài vị trí thứ ba sát thủ. Thần giác hiện lên vẻ tự tin nụ cười, như thế nào, có phải hay không toái tâm trưởng? Vô liêm sỉ, làm sao có thể, ta mới vừa rồi thi triển một lần, ngươi liền học biết, vị trí thứ ba sát thủ nhìn hạ vũ bộc phát ra toái tâm trưởng. Trưởng kinh cương mãnh, cùng mình toái tâm trưởng cùng ra một đường. Hơn nữa uy lực so mình mạnh hơn. Không khỏi trong lòng kinh hãi không dứt. Hạ vũ nhìn cánh tay hắn không ngừng run rẩy, rõ ràng bị mình đánh gãy tay phải kinh mạch. Lâm vào là một tên phế nhân. Đối với lần này, hạ vũ tự tin cười một tiếng. Ừ, học biết, toái tâm trưởng hẳn là hạ các người cấp võ. Nhàn nhạt lời nói, từ hạ vũ trong miệng nói ra, thiếu chút nữa để cho vị trí thứ ba sát thủ hoài nghi đời người. Cổ võ kỹ thật cứ như vậy hiếu học sao? Câu trả lời nhất định là phủ định, vẻn vẹn là vũ kỹ tiêu chuẩn thấp nhất. Không tuyệt mạnh võ tu không thể học liền có thể nhìn ra. Tu luyện cổ vũ kỹ tiêu chuẩn tuyệt đối rất hà khắc. Nhưng hạ vũ chỉ xem người ta thi triển một lần. Thì hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa còn giết ngược thi triển võ người, mặt mũi này đánh cũng không phải là giống vậy đâu à. Càng mấu chốt là, Hôm nay vị trí thứ ba sát thủ cũng là nửa phế trạng thái. Hôm nay ba vị tuyệt mạnh cao thủ bị Hạ Vũ làm chết một người, làm tàn phế một cái, còn dư lại cái kế tiếp rõ ràng vậy đánh mất ý chí chiến đấu. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy mất đi chiến ý, cảm thấy đánh xuống đối với trợ giúp của mình cũng không lớn. Tiếp đó, Hạ Vũ nhàn nhạt nói, xin lỗi, các ngươi không có thể giành được ta, cho nên không thể bỏ qua các ngươi. Sinh tử có số, xem Phùng lão xử trí ngươi như thế nào cửa đi, chuyện này ta lại nữa hỏi tới. Nói xong, Hạ Vũ xoay người lại đến Trương các lão bọn họ bên người. Phát hiện những người này đều là trợn mắt hốc mồm, không khỏi cười một tiếng. Trương bá bá, các ngươi cũng phát cái gì ngây ngô à? Và ta trước kia ở trên núi như nhau, một người không có sao liền thích ngồi ở trên đá ngẩn người. Không phải, Tiểu Vũ ngươi thật mới vừa rồi, nhìn một cái hắn thi triển võ toái tâm trưởng, liền toàn bộ học biết. Trương các lão trợn mắt hốc mồm nói. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu một cái. Đúng vậy, học biết, thật học biết. Đàm Mại ở bên cạnh khóe miệng co quắp hỏi. Ban đầu hắn học biết toái tâm trưởng, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ. Nhưng mà đặc biệt dùng nhỏ nửa năm thời gian à. Mà Hạ Vũ cái này xem người khác thi triển một lần. Trưởng pháp khẩu quyết, cùng với vận công tuyến đường gì cũng không biết. Liền toàn bộ học biết. Không chỉ có để cho Đàm Mại bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Đan Vân và Chu Bất Hối hai người, tất cả đều là khóe miệng co quắp, lẫn nhau thấy trong mắt đối phương không biết làm sao. Cái này hai người rõ ràng biết, lấy Hạ Vũ hôm nay thực lực, bọn họ muốn đuổi theo, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích nói. Mới vừa rồi ta không phải nói sao, ta có thể học biết tên sát thủ kia võ, không phải thật học biết, mà là so bầu hồ lô họa gáo, làm lại một lần, nói tiếng người, nghe không hiểu. Đan Vân sậm mặt lại một bụng vị chua, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đây chính là ta trọng đồng năng lực à, xem bất kỳ đồ cũng có thể nhìn thẳng bản chất, đổi câu thân thể các ngươi. Nhỏ xíu như lông bất kỳ nhất cử nhất động, cũng không chạy khỏi ánh mắt ta. Cái gì, như thế biến thái, Đan Vân kinh ngạc hơn, sau đó gật đầu một cái. Hạ Vũ trọng đồng năng lực, mình đã sớm biết, mà Hạ Vũ lại giải thích nói, mà đổi câu mà nói. Bất luận các ngươi tu hành bất kỳ công pháp nào, chỉ cần ta trước mặt vận hành, bất luận làm sao che giấu. Cũng không chạy khỏi ánh mắt ta. Có thể thấy rõ ràng các ngươi vận công tuyến đường. Trời ạ, nói như vậy nói. Ngươi khởi không phải có thể học trộm bách ra đồn trường. Chú Bất Hối cái này Phúc Hắc Nam cũng là một mặt kinh ngạc. Rõ ràng cũng là mới vừa biết Hạ Vũ cái này trọng đồng người hạng nhất năng lực. Mà Hạ Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta cũng là tối hôm qua và Phùng Nguyên đại chiến. Trong lúc vô tình thừa kế trọng đồng người truyền thừa trí nhớ mảnh vỡ mới biết được. Nói xong, hiện ở tất cả mọi người đều cảm giác vô hình đến một hồi sợ hãi. Lẫn nhau đối mặt như nhau, cảm thấy bọn họ ở Hạ Vũ tầm mắt có thể đạt được chỗ. Vô cùng không an toàn, đây quả thực là không có bí mật có thể nói à. Mấu chốt hơn là, thảo nào trong cổ tịch có truyền thuyết ghi lại. Thượng cổ trọng đồng người, vạn pháp bất xâm, biết rõ thời gian mọi thứ tuyệt học, có cái này hạng năng lực, trọng đồng người chính là một ngu treo, cũng có thể nghịch thiên quật khởi à. Đối với lần này, Hạ Vũ ngại quá gãi đầu một cái, những thứ này đều là trọng đồng người cơ sở năng lực. Ta mới vừa thi triển tiêu hao nhỏ nhất sao chép, những thứ khác năng lực không dám động dùng. Ta sợ ta thân thể không chịu nổi. Tiêu hao rất lớn sao? Trương các lão không khỏi quan tâm nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Lần đầu tiên sao chép thi triển. Ta quan sát một chút. Tiêu hao cơ hồ là mới vừa rồi vậy tên sát thủ gấp đôi. cái này may ta ma đạo chân khí dị thường tinh thuần. Nếu như đổi coi là thành Phùng lão bọn họ tiêu hao, ta sợ là 10 lần tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-con-nối-tot-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.